Xin chào các bạn thính giả thân mến của kho sách nói.com.vn. Thật vui khi tôi lại được gặp lại các bạn trong chương trình đọc sách ngày hôm nay. Thưa các bạn, trong lần trước tôi đã gửi tới các bạn đáp án của 9 câu hỏi. Hôm nay tôi xin được phép gửi tới các bạn đáp án của các câu hỏi tiếp theo. Những câu hỏi mà Microsoft đưa ra dùng để phỏng vấn ứng viên của mình. Đây đều là những câu hỏi rất thú vị. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe. Câu hỏi: có bao nhiêu trạm xăng ở nước Mỹ? Phỏng vấn viên cũng còn hay hỏi ứng viên ở nước Mỹ có bao nhiêu xe ô tô. Đáp số của bài toán này giúp để tính số lượng trạm xăng ở Mỹ. Vì vậy, chúng ta sẽ làm luôn cả hai bài này. Trẻ em, người lớn sống ở những thành phố có mạng lưới giao thông công cộng tốt, những người vô gia cư, v.v. thì không có ô tô. Mặt khác, có những người có nhiều hơn một ô tô, đó là những người giàu, các nhà sưu tập ô tô, lái xe taxi, những người có một cái dùng trong công việc, một cái dùng vào việc riêng. Có nghĩa là trung bình, mỗi người dân Mỹ có một ô tô. Không đúng, hai người một cái. Con số này chắc gần đúng hơn. Vậy nếu dân số Mỹ là 300 triệu, tức nước Mỹ có khoảng 150 triệu ô tô. Trung bình một ô tô cần phải đổ xăng một lần trong tuần. Vì vậy, trong một tuần, tất cả các trạm xăng phải phục vụ số ô tô đúng bằng tổng số xe trong nước. Một trạm xăng có thể đổ xăng cho bao nhiêu xe trong một tuần? Số giờ trong một tuần là 24 x 7, nhưng không phải tất cả các trạm xăng đều làm việc 24 giờ trong tuần. Giả sử, trung bình một trạm xăng làm việc 100 giờ trên tuần. Nếu đổ xăng cho một xe mất 6 phút, tức mỗi máy bơm ở trạm xăng trong một giờ có thể phục vụ 10 cái ô tô. Với sự cân nhắc, những trạm xăng lớn ở những chỗ đông dân có thể đặt nhiều máy bơm và ngược lại, có những trạm xăng rất ít khách. Giả sử trung bình mỗi trạm xăng một giờ phục vụ 10 ô tô, vậy trung bình một tuần, một trạm phục vụ 100 x 10 lần hay 1.000 ô tô. Có nghĩa, số trạm xăng ở nước Mỹ bằng 150 triệu trên 1.000, bằng 150.000. Sự đánh giá này gần sát với sự thật. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết, năm 1997, tại Mỹ có 129.748.704 phương tiện giao thông chở hành khách được đăng ký. Tạp chí Journal of Petroleum Marketing, số phát hành vào tháng 6 năm 1998 cho biết, tại Mỹ vào năm đó có 187.097 trạm xăng. Câu hỏi: mỗi giờ có bao nhiêu lít nước chảy từ sông Mississippi ra biển ngang qua New Orleans? Có hai phương án. Cách thứ nhất, ước đoán chiều rộng của đoạn sông Mississippi chảy ra biển tại New Orleans, độ sâu và vận tốc nước. Nếu bạn có thể ước đoán các giá trị đó theo đơn vị feet và feet trên giờ, thì tiếp theo bạn chỉ cần nhân ba số đó lên là ra đáp số, đơn vị feet trên giờ. Tuy nhiên, phần đông đều không có một chút hình dung nào về ba giá trị này, trừ một số những người sống ở vùng châu thổ Mississippi. Cách thứ hai đánh giá diện tích thoát nước của sông. Bạn có thể nhìn trên bản đồ thấy rằng sông Mississippi cùng với các nhánh của nó nhận vào lòng sông lượng nước mưa của cả nửa lãnh thổ Mỹ và một phần nhỏ lãnh thổ Canada. Tính diện tích đó và nhân với lượng nước mưa trung bình trên năm rơi xuống, bạn nhận được lượng nước mưa đổ xuống vùng này trong năm. Phần lớn lượng nước mưa này sẽ chảy vào sông Mississippi, trừ đi phần bị bốc hơi. Bạn phải trừ đi phần nước này, nhưng khổ nỗi, phần lớn mọi người không nghĩ ra được ý tưởng gì để tìm được con số này. Vì thế xem ra cách đầu tiên lại có vẻ đơn giản hơn, vì chỉ cần tìm được ba con số. Chiều rộng sông Mississippi đoạn đổ ra biển New Orleans có thể bằng bao nhiêu? Trong bản đồ chi tiết, ở vùng hạ lưu sông Mississippi không phải là đường màu xanh mà là gần giống với hồ. Giả sử chiều rộng của hồ này khoảng 2 dặm, như vậy nếu tính bằng đơn vị feet, chúng ta sẽ có một con số tròn là 10.000 feet. Trong nước sông Mississippi có rất nhiều tạp chất, theo mưa rơi xuống ở châu thổ sông. Vì vậy, sông ở vùng châu thổ khó có thể sâu. Hơn nữa, dòng sông ở vùng hạ lưu đổi chiều mấy lần càng khẳng định thêm sông ở đoạn này cạn. Vậy sông nông, nhưng nông đến mức nào? 1 phút, 10 feet, 100 feet, khó có thể là 1 phút. 1 phút bằng khoảng 30,480 cm. Nếu như sông nông đến mức như vậy, chắc có thể dễ dàng đi từ này sang bờ bên kia. Liệu bạn đã nghe thấy sự thật đáng ngạc nhiên này chưa? Rằng là độ sâu của dòng sông mạnh mẽ Mississippi chỉ có 1 phút. 10 feet, lớn hơn 3 mét một chút, cũng là nông, nhưng có vẻ giống với sự thật hơn. Những chuyên gia về triết học Anh muốn trở thành người quản lý phần mềm ở Microsoft nhớ được rằng Mark Twain trong tiếng nóng của những người làm việc trên sông vào thời của nhà văn có nghĩa là độ cao của đáy hay là độ sâu bằng 12 feet, khoảng 3,7 mét. Mark Twain còn có nghĩa độ sâu đủ để thuyền bè qua lại dễ dàng. Đây là một thông tin quan trọng vì ở nhiều đoạn của sông Mississippi còn nông hơn. Vậy 10 feet là đánh giá được chấp nhận. Giá trị cuối cùng cần xác định đó là vận tốc dòng chảy. Một lần nữa, chúng ta hãy nhớ lại những chiếc thuyền trên sông. Sau khi động cơ 4 kỳ xuất hiện, chúng đã trở thành những phương tiện giao thông chậm hơn so với những chiếc ô tô. Thực tế thì, Vận tốc dòng chảy độ 10 hải lý trên giờ là hợp lý, tức là vào khoảng 50.000 feet trên giờ. Vậy đáp số của bài toán sẽ là 10.000 x 10 x 50.000 bằng 5 tỷ feet khối trên giờ. Thưa các bạn thính giả của kho sách nói.com.vn, tôi xin được nói thêm rằng lưu lượng nước chảy thực sự của dòng sông Mississippi khó xác định vì nó phụ thuộc vào từng thời kỳ trong năm và lượng nước mưa nữa. Theo bách khoa toàn thư Encanta do tập đoàn Microsoft xuất bản, đưa ra con số chính xác cho đến 3 chữ số là 593.000 feet khối trên giây. Còn một website có uy tín khác đưa ra đánh giá là 14.000 mét khối trên giây, tức là vào khoảng 490.000 feet khối trên giây. Ở các nguồn khác còn đưa ra con số 1 triệu feet khối trên giây, tức là vào khoảng 3,6 tỷ feet khối trên giờ. Câu hỏi: tất cả băng trên sân khúc khôn cầu hockey nặng bao nhiêu kg? Sân hockey thường có độ lớn là 100 x 200 feet, độ dày vào khoảng 1 tấc Anh. Thưa các bạn, 1 inch Anh bằng khoảng 2,54 cm. Chúng ta đổi tất cả sang đơn vị inch, khoảng 1.000 nhân với 2.000 nhân với 1, kết quả chúng ta thu được 2 triệu tấc khối băng trên sân hockey. Thế 1 inch vuông băng nặng bao nhiêu? Nhẹ hơn inch băng nước một chút, chắc là dễ hơn nếu ta tính theo đơn vị mét. 1 cm khối nước nặng 1 gram, 1 inch bằng khoảng 2,54 cm. Vậy 1 inch vuông vào khoảng 2 x 3 x 2,5 bằng 3 x 5 bằng 15 cm khối. Tôi chủ ý tính làm tròn thế này để có thể dễ nhầm trong đầu. Như vậy băng trên sân hockey vào khoảng 15 x 2 triệu bằng 30 triệu cm khối và trọng lượng của nó vào khoảng 30.000 kg hay là 60.000 pound. Thưa các bạn, theo quy định của Liên đoàn khúc côn cầu nhà nghề NHL, sân thi đấu hockey là hình oval 85 x 200 feet với 4 góc uốn theo cung tròn bán kính 28 feet. Bề dày sân băng thường 1 inch, nếu bạn sử dụng những con số này thì khối lượng nước cần đổ vào sân để tạo băng sẽ bằng 38.500 kg. Nhưng tính đến tỷ trọng của nước đá nhẹ hơn thì khối lượng trên thực tế sẽ nhẹ hơn và bằng khoảng 35.200 kg. Vậy đáp số của chúng ta là gần chính xác so với thực tế. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com. Câu hỏi: nếu như cần phải bãi bỏ một trong số 50 bang của nước Mỹ, thì bạn sẽ chọn bang nào? Các câu trả lời phổ biến nhất như là Alaska, Hawaii, North Dakota. Câu trả lời tồi như là Washington. Và câu trả lời tệ nhất là nếu được, tôi sẽ bãi bỏ tất cả các bang. Đây là một trong những ví dụ nổi tiếng về các câu hỏi không được diễn đạt rõ ràng của Microsoft. Đây không giống với các câu hỏi về màu sắc mà bạn yêu thích. Phỏng vấn viên muốn hỏi bạn diễn đạt lại câu hỏi để có thể trên cơ sở đó dựa vào suy luận logic đưa ra câu trả lời đúng. Phỏng vấn viên không đòi hỏi phải cho biết ngay tên bang mà bạn định bãi bỏ. Bắt đầu có thể trình bày cách lập luận mà bạn định sử dụng và cuối cùng mới là tên bang bạn chọn. Sau đây là một số cách lập luận được các phỏng vấn viên chấp nhận. Vấn đề trọng tâm là điều gì sẽ xảy ra với mọi người sống ở bang bị bãi bỏ? Liệu chúng ta có ý định ném một quả bom nguyên tử xuống đây không? Giả sử A là trường hợp khi bạn loại bỏ một bang, đồng thời bạn cũng khiến bang bị phá hủy hoàn toàn, kể cả dân cư sống ở đây. Khi này trách nhiệm đạo đức buộc bạn phải nghĩ cách để thiệt hại về con người ở mức tối thiểu. Trường hợp B là dân cư tự nhiên biến mất, họ không bị giết mà đơn giản là không còn tồn tại trên trái đất. Cứ như trường hợp trong truyện khoa học viễn tưởng, một người nào đó lạc vào quá khứ và dẫm phải con bướm, sau đó quay trở lại thời hiện tại và phát hiện thấy cái bang mà anh ta ra đi trước đây cùng mọi người đã biến mất hết như chưa bao giờ từng tồn tại. Trên tất cả các lá cờ bây giờ chỉ còn 49 ngôi sao. Bằng biến mất đó không được nhắc đến trong bất cứ một cuốn sách bách khoa toàn thư nào cả. Trường hợp C, chỉ có nhà cửa, cây cối, đồ vật biến mất, nhưng người thì còn nguyên. Những cư dân của bang này trở thành những người vô gia cư, ngồi bên cạnh một cái hố lớn, di tích còn lại của bang mà họ sinh sống trước đây. Họ suy nghĩ không biết đêm nay sẽ ngủ ở đâu, những người này cần được di chuyển đến chỗ khác sinh sống. Nhưng để làm được việc này rất tốn kém, ai sẽ là người sẽ trả tiền, tập đoàn Microsoft hay là chính phủ? Phương án D, mọi người nhờ vào một phép lạ được chuyển đến một nơi khác mà không có một thiệt hại về tinh thần và vật chất nào cả. Chỉ đơn giản là bấm nút và tất cả cựu cư dân của bang này được nhận nhà mới và chỗ làm việc mới. Giả sử rằng trước khi bấm nút, họ cũng có hai điều này. Ở 49 bang còn lại, thêm nữa, những cư dân cũ ở những bang mới không bắt chẹt và trở thành người thân của những người mới đến. Phương án E, không có gì biến mất cả. Người và các cơ sở vật chất cũng thế. Bang bị loại bỏ chỉ là một quyết định mang tính chính trị. Bang này trở thành lãnh thổ của Canada, Mexico hoặc trở thành một quốc gia độc lập. Sự lựa chọn của phương án A là rất rõ ràng. Nếu như mọi người chết hết thì bạn phải chọn bang có dân số ít nhất. Theo thống kê dân số năm 2000 thì đó là bang Wyoming. Phương án B là một tình huống khó. Mọi người tự nhiên biến mất mà không hiểu tại sao, không để lại cơ sở nào để dựa vào đó mà đưa ra quyết định. Tất cả mọi người đều là những sinh vật có linh hồn khi mà bạn còn chưa bấm nút thủ tiêu lịch sử. Đây dù sao cũng giống như sự sát nhân. Vậy một lần nữa, bang được chọn sẽ là Wyoming. Tình thế khó khăn ở trường hợp C nằm ở chỗ liệu có nên chọn những bang có dân số ít hơn Wyoming hay không nếu tính đến các đặc điểm địa lý. Wyoming là một bang lớn có phong cảnh thiên nhiên rất đẹp. Chính tại đây có công viên quốc gia Yellowstone nổi tiếng. Để có thể giữ lại những cảnh vật này, bạn phải chọn những bang có dân số nhiều hơn nhưng diện tích nhỏ hơn hoặc phong cảnh không đẹp bằng. Theo thống kê dân số năm 2000, năm bang có dân số ít nhất đó là Wyoming, Vermont, Alaska, Los Dakota and South Dakota. Trong đó, Vermont và Alaska cũng có phong cảnh thiên nhiên rất là đẹp. Ngoài ra, Alaska có diện tích rất lớn, ở miền South Dakota có núi Yosemite, còn Los Adoka, đúng rồi, ở North Dakota không có núi Yosemite. Bang này có sự khác biệt ở chỗ các cư dân ở nơi khác khó có thể hình dung ra được, là một ngày nào đó họ sẽ tự nguyện đến nghỉ ở đây. Có cả câu chuyện tiếu lâm là cái cây tượng trưng cho South Dakota chính là cái cột điện thoại. Los Dakota có khí hậu rất khắc nghiệt vào mùa đông, thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả những vùng đông dân cư nhất ở Alaska. Về phương án C, không giết hại ai, nhưng phải tốn tiền để di chuyển dân cư, dù phải bỏ một số tiền lớn hơn gấp vài lần, nhưng giữ được Yellowstone, vùng nghỉ trượt tuyết Vermont, hoặc Alaska hay núi Yosemite thì vẫn là tốt hơn. Không có bang Los Dakota cũng không sao cả. Phương án D, việc di dân nhờ vào phép lạ hoàn toàn không tốn kém, thì hợp lý nhất vẫn là loại bỏ bang Los Dakota. Cuối cùng là phương án E, vẫn giữ được cả người và đất. Chúng ta chỉ thay đổi bản đồ chính trị. Ở đây cần phải cân nhắc đến hai bang Alaska hay Hawaii. Hai bang tách rời khỏi phần còn lại của nước Mỹ. Một số người cho rằng việc giữ lại hai bang đó là di sản của chủ nghĩa thực dân. Nếu yếu tố đầu tiên mà bạn quan tâm là hình dạng đất nước nhìn trên bản đồ như thế nào, thì đúng là nên loại bỏ một trong hai bang này. Nhưng nếu Quốc hội Mỹ đúng là cần phải họp bàn xem loại bỏ bang nào thì vị trí địa lý là yếu tố thứ yếu. Alaska có nhiều dầu và các khoáng sản. Hawaii là nơi nghỉ ngơi của mọi người Mỹ. Hai bang này rất quan trọng, vì vậy không thể có chuyện loại bỏ chúng. Giống như phương án C và D, yếu tố quyết định sẽ là số dân số và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Những bang thua kém về mặt này sẽ là sự lựa chọn. Và lần nữa, bang North Dakota lại rơi vào tầm ngắm. Hơn nữa, nó lại nằm cạnh Canada. Nếu đề nghị trao North Dakota cho Canada không được chấp nhận, thì cứ để bang này trở thành một quốc gia độc lập. Thưa các bạn, như chúng ta đã thấy, việc biến một câu hỏi vô nghĩa lý trở thành có lý, hay là hành động dấn thân vào những điều tưởng chừng như vô nghĩa, để rồi sau đó có thể thu về những kết quả đáng ngạc nhiên. Đây chính là con đường tư duy của người Mỹ, và rõ ràng điều đó góp phần làm nên những giá trị Mỹ. Có thể nói, khái niệm tự do của nước Mỹ thể hiện ngay ở những câu hỏi như vậy. Sau đây là câu hỏi tiếp theo mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển tới các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe. Câu hỏi: có bao nhiêu điểm trên trái đất mà ở đó bạn đi một dặm sang phía nam, sau đó một dặm sang phía đông, và lại thêm một dặm sang phía bắc thì lại trở về đúng chỗ cũ? Hệ thống điểm được Microsoft sử dụng để đánh giá câu hỏi này như sau. Không có điểm nào, không tuyển dụng. Một điểm như thế, không tuyển dụng. Có vô cùng cộng một điểm như thế là đạt yêu cầu. Có vô cùng nhân với vô cùng cộng với một điểm là đáp số đúng. Chúng ta bắt đầu bằng cách hình dung trong đầu tấm bản đồ. một dặm xuống phía nam, một dặm sang phía đông và một dặm sang phía bắc. Đây là ba cạnh của một hình vuông. Bạn đứng ở điểm dịch sang phía đông hơn so với xuất phát điểm. Tình huống có vẻ như không thể giải quyết nổi. Bạn vội vàng kết luận, không có những điểm như thế trên trái đất. Hãy thử xem xét lại vấn đề một lần nữa. Cách duy nhất có thể giúp bạn giải được bài toán nếu hiểu rằng hướng do kim địa bàn chỉ là khái niệm tương đối vì chúng ta sống trên bề mặt hình cầu. Ở Bắc Cực, bất cứ hướng nào nằm ngang cũng chỉ sang phía nam. Nếu xuất phát điểm của bạn là cực Bắc, bạn chuyển động theo bất kỳ hướng nào đều có thể coi là về hướng nam. Hơn nữa, đường đi tiếp theo một dặm sang phía đông sẽ nằm trên đường tròn tâm là cực Bắc. Sẽ vẫn như thế, nếu bạn luôn chỉnh lại hướng đi khi đi về phía chính đông. Khi đó, sau khi vượt qua nốt chặng đường cuối cùng, bạn sẽ trở về đúng điểm xuất phát. Vậy chặng đường đi của bạn sẽ giống với một miếng hình tam giác cầu chứ không phải là hình vuông thiếu một cạnh. Về điểm đầu tiên mà chúng ta tìm được là cực Bắc, điểm cực Nam không thể thỏa mãn điều kiện của đầu bài. Ở cực Nam, đi theo bất cứ hướng nào cũng là hướng Bắc, nên không thể nào đi về phía Nam được. Bạn có thể nói rằng đáp số của bài toán chỉ là một điểm duy nhất. Vậy một lần nữa bạn lại sai. Sai vì chặng đường như vậy có thể bắt đầu từ ở điểm gần với cực Nam. Hãy hình dung, bạn khởi hành ở điểm cách cực Nam khoảng hơn một dặm. Bạn đi hết một dặm, sau đó rẽ 90 độ theo hướng Đông mà đi hết một vòng tròn xung quanh cực Nam, có chu vi là một dặm. Cuối cùng bạn đi thêm một dặm về hướng Bắc và trở lại đúng điểm xuất phát. Điểm như vậy không chỉ có một mà là vô số điểm. Bạn có thể khởi hành từ bất cứ điểm nào nằm ở khoảng cách thích hợp đối với cực Nam. Đó là những điểm nằm trên vòng tròn mà cực Nam là tâm điểm. Vậy, như thế nào là khoảng cách thích hợp? Bán kính của một đường tròn có chu vi là một dặm, bằng 1 trên 2 pi dặm. Điểm xuất phát cần phải cách xa cực Nam thêm một dặm nữa, tức là ở khoảng cách 1 cộng 1 trên 2 pi dặm, gần bằng 1,159 dặm. Và đấy cũng vẫn chưa phải là tất cả. Giả sử bạn khởi hành ở điểm gần với cực Nam thêm một chút nữa, bạn thẳng theo hướng Nam mà đi, sau đó hướng theo hướng Đông, đi tiếp theo một vòng tròn nhỏ hơn, có chu vi bằng 1/2 dặm. Bạn đi hai vòng tròn và đi thêm một dặm về phía Bắc, lại trở lại điểm xuất phát ban đầu. Những điểm như vậy cũng là vô hạn, và chúng nằm trên đường tròn bán kính 1 cộng 1 trên 4 pi. Tâm là điểm cực Nam. Bạn có thể chọn những chặng đường đi khác tương tự như vậy, chỉ khác ở chỗ khi đi sang phía Đông, bạn đi 3 vòng, 4 vòng hoặc N vòng. Đối với mỗi trường hợp, những điểm này sẽ nằm trên vòng tròn bán kính là 1 cộng 1/2 pi N dặm. Vậy những điểm đó là vô hạn. Chúng nằm trên vô hạn đường tròn có tâm điểm là cực Nam. Bài toán này là biến thể của một trong những bài toán đố nổi tiếng nhất trên thế giới về một nhà thám hiểm cần phải đi qua một đoạn đường thỏa mãn các yêu cầu giống như kể trên và bắn chết một con gấu trên đường đi. Câu hỏi là con gấu màu gì? Câu trả lời là màu trắng, vì ở Bắc Cực chỉ có gấu trắng. Vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước, Martin Geller viết rằng mới đây có một người phát hiện ra rằng cực Bắc không phải là đáp số duy nhất của bài toán. Thực ra đáp số mới không phù hợp với câu hỏi cũ, bởi vì ở vùng Nam Cực không có loài động vật có vú sống trên mặt đất, kể cả gấu. Câu hỏi: trong một ngày thì kim giờ và phút gặp nhau bao nhiêu lần? Phần lớn mọi người đều hiểu ngay rằng đáp số sẽ là 24, cộng trừ chút chút. Vấn đề ở chỗ phải tính ra được cái cộng hoặc trừ chút chút đó là bao nhiêu. Nhận định đầu tiên, khi nào hai kim đồng hồ trùng nhau là hoàn toàn có thể tính toán được. Hai kim đồng hồ vận chuyển với vận tốc không đổi, do đó suy ra khoảng thời gian sau đó hai kim đồng hồ lại gặp nhau là không đổi. Khoảng thời gian này lớn hơn 60 phút một chút. Vào lúc nửa đêm, kim giờ và kim phút gặp nhau. Kim phút mất đúng 60 phút để đi hết một vòng. Trong thời gian đó, kim giờ chỉ đi được 1/12 vòng và đến số 1. Để đến được số 1, kim phút đi mất 5 phút. Nhưng trong thời gian đó, kim giờ đã chuyển dịch lên phía trước một chút. Trước khi bị cuốn vào vòng xoáy của nghịch lý Jenner, chúng ta hãy giả sử rằng khoảng thời gian hai kim đồng hồ lại gặp nhau lần nữa lớn hơn 65 phút một chút. Chúng ta cũng biết rằng nếu nhân khoảng thời gian đó với một số nguyên nào đó thì sẽ nhận được đáp số là 24. Vì sau 24 giờ, kim giờ và kim phút lại gặp nhau ở con số 12. Trên thực tế, chu kỳ 12 giờ là quãng thời gian hai kim đồng hồ chạy từ 12 giờ đêm đến 12 giờ trưa. Và cũng trùng với quãng đường hai kim chạy từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích chuyện gì sẽ xảy ra từ 12 giờ đêm đến 12 giờ trưa. Trong 12 giờ đó, hai kim không thể gặp nhau 12 lần. Vì nếu như vậy, khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau sẽ là 12 trên 12, bằng đúng 1 giờ. Mà trên thực tế thì phải lớn hơn 65 phút một chút. Vậy thì trong vòng 12 giờ đó, hai kim đồng hồ đã gặp nhau 11 lần. Và 12 trên 11 bằng 65,45 phút là khoảng thời gian giữa hai lần gặp nhau. Đây là con số chính xác mà chúng ta đã không tính được ở đoạn trước. Nhân 2 với 11, chúng ta nhận được 22 lần hai kim đồng hồ gặp nhau trong vòng một ngày đêm. Vậy 22 là đáp số chính xác. Còn nếu bạn muốn tính đến cả lúc gặp nhau vào đầu ngày cũng như lúc cuối ngày, lúc 24 giờ đêm, mà không muốn chuyển lần gặp nhau này sang ngày tiếp theo, thì đáp số sẽ là 23. Thưa các bạn, ở bên trên, kho sách nói.com.vn có nhắc đến một nghịch lý tên là nghịch lý Zeno. Đây là một nghịch lý nổi tiếng của nhà triết học Hy Lạp cổ đại, khẳng định rằng Achilles không thể đuổi kịp con rùa, vì khi Achilles đến được điểm mà con rùa vừa đứng, rùa đã kịp dịch chuyển một chút lên phía trước. Và sau đây là nội dung của câu hỏi tiếp theo. Mai và Tooth có tất cả 21 đô la. Mai có hơn Tooth 20 đô la. Hỏi mỗi người có bao nhiêu đô la? Câu trả lời không được sử dụng phân số. Đây là câu hỏi đánh lừa ẩn ở bên trong sự thách thức. Câu trả lời tương đối đơn giản. Bạn có thể bị quyến rũ bởi câu trả lời là Mai có 21 đô la và Tooth có 1 đô la. Nhưng như thế tổng cộng sẽ là 22 đô la. Câu trả lời chính xác phải là Mai có 20,50 đô la, 20 đô la và 50 cent hay đồng nửa đô la. Và Tooth có 0,5 đô la hay là 50 cent tức 1 đồng nửa đô la. Nếu như đối với bạn chưa rõ ràng, có thể sử dụng đại số để giải bài toán. Bạn có thể chứng minh rằng đây là đáp số đúng duy nhất. Nhưng khi đó phỏng vấn viên có thể nhắc lại yêu cầu của đề bài không được sử dụng phân số. Phỏng vấn viên không có lý hoặc cố tình nhắm mắt làm ngơ trước thực tế là một số nguyên sen không phải là số thập phân. Họ chờ ở bản tính kiên định, giữ nguyên ý kiến của mình và chứng minh rằng đáp số đúng là 20,5 đô la và 0,5 đô la. Đây là tính cách cần thiết để làm việc trong bất kỳ tổ chức nào. Câu hỏi: trung bình, bạn phải mở ngẫu nhiên cuốn danh bạ điện thoại của Manhattan bao nhiêu lần để có thể thấy ngay số mà bạn cần? Mở ngẫu nhiên có nghĩa là bạn lật ra bất kỳ hai trang liền nhau nào của cuốn sách. Bạn không được phép suy đoán xem chữ cái nào thì có thể ứng với số trang nào. Và nếu như số điện thoại cần tìm nằm ở đâu đó trong cuốn danh bạ này, thì bạn chắc chắn phải tìm thấy nó. Có một đáp án đơn giản và một đáp án phức tạp hơn. Sau đây là câu trả lời đơn giản. Giả sử cuốn danh bạ điện thoại của Manhattan có 1.000 trang. Đây là giả sử tương đối chính xác, vì cuốn danh bạ điện thoại xuất bản năm 2001 có 1.138 trang. Bạn có thể bỏ qua yếu tố ở đầu và cuối của cuốn danh bạ có một số trang không có số điện thoại, có nghĩa là sẽ có 500 mặt, gồm hai trang liền nhau. Điều đó có nghĩa xác suất khi mở đúng mặt cần thiết ở lần đầu tiên và lần tiếp theo bất kỳ là 1 trên 500. Đây là câu trả lời nhanh và được chấp nhận nếu cho rằng chỗ hiểm nhất trong lập luận của bài toán là đoán được số trang của cuốn danh bạ. Bây giờ ta sẽ đến câu trả lời làm thỏa mãn những người có khiếu toán học. Trong tình huống thực, phỏng vấn viên sẽ đưa ra xác suất là một con số cụ thể, ví dụ sau, bao nhiêu lần mở ngẫu nhiên, xác suất bạn tìm thấy số điện thoại là 90%. Bởi vì đây là một quá trình ngẫu nhiên nên không thể có sự đảm bảo chắc chắn. Bạn có thể gặp may và thấy số điện thoại cần tìm ở ngay lần lật đầu tiên, và ngược lại, bạn có thể lật cả triệu lần mà không lần nào mở đúng mặt danh bạ cần thiết. Bạn muốn chắc chắn 100% thì câu trả lời rất đơn giản. Dù có lật ngẫu nhiên bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không thể đảm bảo một cách chắc chắn 100% là lật ngay được mặt có số điện thoại cần. Giả sử danh bạ có 1.000 trang và 500 mặt, xác suất không tìm thấy số điện thoại cần thiết cho mỗi lần mở là 499 trên 500. Vì trong 500 mặt chỉ có một mặt thích hợp, vậy xác suất không tìm được mặt cần thiết sau n lần dở sẽ là 499 trên 500 tất cả lũy thừa n lần. Hiển nhiên, xác suất bạn mở được mặt cần thiết sau n lần hay ít hơn sẽ là 1 trừ đi 499 trên 500 tất cả mũ n. Công thức này có thể giúp bạn tính được sau bao nhiêu lần mở cuốn sách thì bạn tìm được mặt cần thiết với một xác suất cho trước. Nếu bạn thử tính cụ thể, ví dụ dùng chương trình Excel, bạn có thể có đáp số với xác suất 50% thì số lần mở sách sẽ là 347. Một lửa số lần thử sẽ cho bạn tìm thấy đúng trang cần thiết trong vòng 347 lần mở sách hay ít hơn thế. Còn một nửa lần thử sẽ không cho bạn tìm thấy trang cần thiết trong vòng 347 lượt thử. Đây là số lần mở được gọi là trung bình hay giá trị trung bình. Mặt khác, có thể gọi đó là giá trị lạc quan. Nếu bạn thử 347 lần thì xác suất thành công là 50 trên 50. Giá trị nhận được từ câu trả lời đơn giản đầu tiên với 500 lần mở sẽ tương ứng với xác suất thành công là khoảng 63%. Để đạt được xác suất 90% thì số lần mở cuốn sách là 1.150 lần. Câu hỏi: làm thế nào để chỉ với một nhát cắt thẳng bạn có thể cắt làm hai phần đều nhau một cái bánh gato hình chữ nhật đã bị ai đó khoét mất một miếng cũng là hình chữ nhật ở một chỗ bất kỳ với độ lớn bất kỳ? Có hai câu trả lời chính xác, và tốt nhất bạn nên đưa ra được cả hai. Câu trả lời đơn giản thường lại được ít người tìm ra hơn câu trả lời phức tạp. Có thể dễ dàng cắt đôi một hình chữ nhật, bạn chỉ cần tìm xem đâu là tâm điểm của nó, và bất cứ nhát cắt nào đi qua tâm điểm cũng chia hình chữ nhật thành hai phần bằng nhau. Trong trường hợp của đầu bài, bạn có hai hình chữ nhật, hình tích cực, phần bánh gato còn lại, và hình tiêu cực, phần bánh đã bị cắt mất. Hãy tìm xem đâu là tâm điểm của hai hình chữ nhật đó và nối chúng lại bằng một đường thẳng. Đây chính là đường cắt của bạn. Bạn nhận được hai phần bánh bằng nhau. Thưa các bạn, vì nhát cắt đi qua hai tâm điểm của cả hai hình chữ nhật, nên hai phần được chia ra bao gồm một nửa bánh gato khi còn nguyên trừ đi một nửa miếng bánh đã bị cắt đi. Điều này là chính xác cho dù kích thước của hai phần tích cực và tiêu cực có thay đổi. Trong trường hợp hãn hữu, khi tâm điểm hai hình chữ nhật trùng nhau, thì bạn có thể cắt theo bất cứ đường thẳng nào đi qua đó. Giải pháp thứ hai, cắt bánh không theo chiều thẳng mà theo chiều nằm ngang, để có thể nhận được một miếng bánh có bề dày bằng một nửa so với bánh gato ban đầu, ở mỗi phần thiếu một miếng bằng nửa miếng đã bị cắt mất. Trong trường hợp này, nếu bánh gato có phủ kem lên trên thì sẽ không chính xác nữa. Câu hỏi: bạn có thể đưa ra mẫu thiết kế như thế nào dành cho phòng vệ sinh của Bill Gates? Để trả lời câu hỏi này cần tính đến hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, Bill Gates đủ khả năng để cho phép bản thân làm điều mình muốn. Thứ hai, bạn phải đưa ra được ý tưởng mà Bill Gates cảm thấy thích thú và chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu ngược lại thì ông ta thuê bạn thiết kế phòng vệ sinh cho mình để làm gì? Hãy hình dung rằng bạn ngồi cùng Bill Gates và nghe ông ta nói về mơ ước của mình trong việc sở hữu một phòng vệ sinh lý tưởng. Và Bill Gates cũng cho bạn biết về giới hạn tài chính cũng như thời hạn công việc. Bạn đưa ra rất nhiều ý tưởng rồi lắng nghe ý kiến của Bill Gates về chúng. Sau đó bạn lên thiết kế và trình nó cho Bill Gates duyệt. Bản thiết kế đó phải sửa đi sửa lại không chỉ một lần. Bạn phải làm sao cho công việc kết thúc đúng thời hạn và số tiền dự định ban đầu không tăng. Đây là quá trình bắt buộc của bất cứ một việc thiết kế nào. Còn về phần những ý tưởng cụ thể, cần phải lưu tâm rằng bạn khó có thể vượt qua được những điều mà Bill Gates đã có. Bồn tắm của Bill Gates được lập trình để chỉ cần ngồi trong xe hơi, không cần bước ra mà vẫn có thể ra lệnh cho chiếc bồn tắm tự xả nước với một nhiệt độ nhất định. Điều này là đúng với thực tế. Máy tính hóa toàn bộ căn nhà là ý tưởng được các nhân viên Microsoft quan tâm một cách nghiêm túc. Bộ phận nghiên cứu của Microsoft thiết kế những chiếc tủ thông minh để đựng thuốc hoặc những đồ vật trong phòng vệ sinh. Chúng có thể thông báo cho bạn biết thuốc mà bạn cần hoặc giấy vệ sinh đã sắp hết. Một trong số những kịch bản tương lai có thể là rất kỳ quặc. Theo Kummer, phó chủ tịch phụ trách chương trình MSN Internet Access thừa nhận. Ví dụ, bồn vệ sinh theo dõi sức khỏe của các thành viên trong gia đình, thực hiện những phân tích hóa học định kỳ, tủ thuốc có thể tự giúp đặt chỗ ở khách sạn và khóa cửa ô tô trong gara. Vì vậy, bạn khó có thể làm người phòng vẫn kinh ngạc nếu nói về bồn vệ sinh có lắp hệ thống điện sưởi ấm. Sau đây là một số ý tưởng có thể làm họ thích thú. Đây là những ý tưởng vị lai ở thời điểm hiện tại đối với những người tiền bạc không thành vấn đề, có thể đã mua về dùng. Thứ nhất, bộ phận tự động đóng tủ thuốc hoặc tủ đựng hóa chất khi có trẻ em đi vào phòng vệ sinh mà không có người lớn đi kèm. Ở trong nhà của Bill Gates có máy định vị xem ai đang ở phòng nào. Đó là máy soi màu mắt để xác định cá nhân của từng người. Chính điều này cho phép có thể đóng tủ thuốc khỏi tầm tay trẻ con, nếu như có thể cứu sống dù chỉ một mạng người. Thứ hai, sổ ghi chép mà không cần sử dụng đến ngón tay. Đối với bất kỳ ai cũng có thể nảy ra những ý tưởng đặc sắc khi đang ở trong phòng vệ sinh. Bạn không muốn dùng tay ướt bấm vào cuốn sổ điện tử của mình. Và nếu trong nhà Bill Gates có phòng nào không có máy tính, thì có lẽ đấy chính là phòng vệ sinh. Bạn cần phải có thiết bị phân biệt được giọng nói của người, có thể ghi lại ý tưởng sau khi bạn đọc một câu mật mã nào đó. Ví dụ, ghi chép dành cho Bill Gates. Bộ phận này có thể gửi tự động qua Internet những điều ghi được vào địa chỉ thư điện tử của bạn. Thứ ba, gương không đổi chỗ phải trái. Đó là những màn hình và máy quay ẩn cho phép bạn nhìn thấy mình giống như hình ảnh khi người khác nhìn vào bạn. Bạn sẽ dễ sử dụng kéo hơn nhiều nếu định cắt những chỗ tóc thòi ra hoặc điều chỉnh lại bộ râu nếu như bạn nghĩ rằng những ưu điểm này không đáng kể, không đủ thuyết phục để bỏ đi những đồ vật kỹ thuật thấp, nhưng lại có thể làm việc liên tục, không cần đến bất cứ một phần mềm nào, và thậm chí làm việc cả khi không có điện, thì nên xem xét lại. Liệu bạn có thực sự muốn làm việc ở Microsoft không? Gates có ý tưởng sao lại các tác phẩm nghệ thuật thành những màn hình tinh thể lỏng để treo khắp nơi trong nhà của ông, và nếu như không ai nhìn vào chúng thì bức tranh sẽ hòa vào làm một với những vân gỗ trên tường. Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn chưa thực hiện được. Mọi việc kết thúc ở chỗ Bill Gates đặt những người thợ mộc làm các cánh cửa trượt để che những bức tranh tinh thể lỏng. Nhiều công ty, những nhà sản xuất phần mềm khác cũng đòi hỏi các ứng viên câu hỏi về thiết kế phòng vệ sinh, nhưng thay giới tính và đặc điểm của nhân vật chính. Ví dụ, bạn có thể đưa ra thiết kế phòng vệ sinh như thế nào dành cho một phu nhân giàu có nặng tới 150 kg. Sau đây là câu hỏi tiếp theo mà kho sách nói.com.vn muốn gửi tới các bạn. Bạn thiết kế lò vi sóng dùng máy tính để điều khiển như thế nào? Dễ dàng nhận thấy rằng lò vi sóng và máy tính không phải là một bộ đôi ăn ý có thể kế tục sự nghiệp của cặp diễn viên múa nổi tiếng thế giới là Brett và Miller. Phần lớn những câu hỏi về thiết kế đều như thế này. Người ta đưa ra cho bạn một ý tưởng đáng ngờ nào đó và yêu cầu bạn chế tạo trong khả năng có thể một điều gì đó không đến nỗi ngu xuẩn lắm, dựa trên cơ sở của ý tưởng đáng ngờ kia. Lò vi sóng hiện tại rất dễ điều khiển. Người sử dụng hẳn không lấy gì làm thích thú nếu có những cải tiến làm phức tạp hóa quá trình điều khiển quen thuộc này. Hãy nói rằng, bạn cần phải trưng cầu ý kiến của người sử dụng để kiểm tra. Đây luôn là thông tin được phỏng vấn viên chờ đợi khi đưa ra các câu hỏi về thiết kế. Ý của các phỏng vấn viên có thể hiểu như sau. Họ muốn thiết kế một thứ bao bì thông minh trên các dụng cụ sinh hoạt hoặc đồ gỗ trong bếp được gắn thêm bộ phận cảm biến để có thể đọc những thông tin in trên những cái nhãn đặc biệt đã được mã hóa, dán trên bề mặt sản phẩm. Nếu như đây là lò vi sóng, thì bạn có thể đặt vào trong lò một món bột cải chua với nước sốt và phó mát đông lạnh. Lò sẽ đọc mã số và hướng dẫn để nấu món này, hoặc lò sẽ tải hướng dẫn về từ Internet. Bộ phận cảm ứng cũng tự điều chỉnh công suất và công thức nấu khi cần thiết, dựa vào vị trí, độ lớn của sản phẩm. Bạn không phải dùng tay để định giờ hoặc các thông số khác. Bao bì thông minh có thể nhớ các thông tin về những đồ ăn đã được nấu ở lò vi sóng. Điều này cần thiết phải nhắc đến, vì phân tích thông tin về việc sử dụng những dụng cụ sinh hoạt trong các mục đích tiếp thị hiện nay là ý tưởng rất phổ biến ở Microsoft. Về phía người sử dụng, việc lưu trữ thông tin có thể có ích khi cần lên kế hoạch phải mua những thức ăn gì trong tuần trên cơ sở số calo tiêu thụ, đặc biệt trong trường hợp họ là những người ăn kiêng. Còn một câu trả lời sẽ được đánh giá cao nữa, đó là phần mềm nhận dạng giọng nói. Chức năng này sẽ làm cho những nút bấm trở nên vô dụng. Thay vì bấm nút, bạn chỉ cần phải nói với lò vi sóng của mình rằng cần phải chuẩn bị đồ ăn này trong bao nhiêu lâu. Giả sử đó là rau hoặc cá hoặc bất cứ sản phẩm nào không có thông tin được mã hóa. Hoặc đơn giản hơn, bạn chỉ phải nói rằng bạn cần chuẩn bị cái gì đó. Và lò vi sóng sẽ tự xác định được thời gian cần thiết. Câu hỏi: bạn có thể đưa ra thiết kế cấu tạo hệ thống điều khiển của đầu phát bằng video như thế nào? Hàng loạt kỹ sư thiết kế công nghiệp tài năng đã từng nghiên cứu về đề tài này. Vì vậy, trong 15 phút phỏng vấn, bạn khó có thể vượt qua mặt họ. Phỏng vấn viên cũng không chờ đợi điều đó ở bạn. Cách tốt nhất để bắt đầu câu trả lời là cho phỏng vấn viên biết bạn hiểu có một số mâu thuẫn quan trọng cần phải tính đến khi thiết kế. Sau đây là hai mâu thuẫn đáng chú ý nhất. Mâu thuẫn thứ nhất: sự tiện lợi trong sử dụng và giá cả. Chúng ta hay đùa cợt những người không biết lập trình điều khiển cho chiếc đầu máy video, giống như nhạo báng những món ăn kinh khủng trên máy bay, hoặc có khi hoàn toàn không có. Nhưng liệu chúng ta thực sự có muốn phải trả thêm tiền để nhận được sự tiện lợi hơn không? Phần lớn, mọi người đều ham mua vé máy bay rẻ để rồi sau đó lại than thở vì món ăn quá tồi. Các hãng hàng không rất hiểu tâm lý này. Chính vì vậy, trong trường hợp tốt nhất, hành khách cũng chỉ được ăn một nắm lạc rang đã cháy khét. Điều này cũng đúng với thị trường đầu máy video. Mọi người quyết định mua trước hết là vì giá cả, sau đó mới để ý đến chất lượng sản phẩm, để sau đó lại than phiền rằng nó khó sử dụng quá. Liệu có chính xác bao nhiêu người sẵn sàng trả thêm tiền để mua một chiếc đầu máy điều khiển tiện lợi? Nếu như đó là những người về hưu giàu có nhưng mắt đã kém, thì khi thiết kế chúng ta phải dựa trên những đặc điểm này. Còn trong trường hợp nhóm người sử dụng là những đứa trẻ 8 tuổi, chúng đã có vô tuyến của mình và một cái đầu video không đắt tiền, thì thiết kế sẽ phải khác đi. Còn nếu không có ai định trả tiền cho hệ thống điều khiển tiện lợi thì nghĩa là ý tưởng này không nên thực hiện. Mâu thuẫn thứ hai, tiện lợi trong sử dụng hay các tính năng bổ sung. Bạn có thể thiết kế một hệ thống điều khiển mà chỉ có một nút bấm. Bạn bấm vào nút, băng bắt đầu quay và bấm thêm lần nữa, máy ngừng hoạt động. Đó chính là chiếc video mà bất cứ ai cũng có thể điều khiển được. Thưa các bạn, những chức năng phụ chỉ cần khi bạn muốn ghi lại những chương trình truyền hình trong trường hợp không có mặt ở nhà để sau đó có thể xem lại. Chẳng bao giờ lại xảy ra chuyện tất cả mọi người đều muốn mua chiếc đầu máy với điều khiển một nút bấm vì nó dễ sử dụng. Ngày nay, những nhà sản xuất thường tung ra những chiếc video có nhiều chức năng theo mốt. Bạn không thể chỉ đơn giản là bấm vào bàn phím hoặc chọn giờ cho chiếc đầu video bắt đầu thu, mà thay vào đó bạn phải bấm các nút rất lâu để định số phút, số giờ, thời gian sau nửa ngày, một ngày hay một tuần. Điều này khiến việc lập trình cho đầu video trở nên phức tạp. Để đơn giản hóa, chúng ta giả sử rằng, theo nghiên cứu của bộ phận tiếp thị cho thấy có một nhóm người có nhu cầu mua những chiếc đầu máy có hệ điều khiển dễ sử dụng. Sẽ rất có ích nếu biết được nhóm khách hàng tiềm năng này liệu có cần đến hết tất cả các chức năng mà tất cả các đầu máy video hiện đại đều có không. Tần suất trung bình mà người sử dụng thường lập trình để đầu máy ghi chương trình trước hơn một tuần hay trước 24 giờ. Nếu như bỏ bớt một số chức năng thì có thể làm đơn giản giao diện hay không? Một phác họa tồi về một giao diện tiện lợi và đơn giản là trên thân máy video chỉ có tất cả 5 nút bấm, bật, tạm ngừng, tua đi, tua lại, đẩy băng ra. Trên thực tế, đây chỉ là những nút bấm dự phòng khi chiếc điều khiển từ xa bị hỏng hoặc mất. Trên thân máy video còn không có cả màn hình điện tử với mục đích tiết kiệm. Việc lập trình được thực hiện nhờ vào chiếc điều khiển từ xa và một bảng menu trên màn hình. Trên điều khiển chỉ có một nút bấm và cần điều khiển. Cần điều khiển giống với nút gắn với một số máy tính cầm tay hoặc màn hình máy tính. Chúng giống như nút bấm mà bạn có thể đi theo mọi hướng để điều khiển con trỏ chạy trên màn hình. Nút bấm trên điều khiển dùng để chọn chức năng. Trên thực tế, chiếc điều khiển từ xa này tương tự như con chuột máy tính. Để lập trình cho đầu máy video, bạn lấy cái điều khiển và bấm vào nút bấm hoặc cầm điều khiển. Điều này đánh thức chiếc máy video của bạn nếu như lúc đó nó không trong trạng thái hoạt động. Trên màn hình vô tuyến xuất hiện menu. Giao diện này cho phép bật băng, ghi chương trình, đặt giờ. Đầu video có thể thu và chiếu lên màn hình. Bạn chỉ cần chọn chương trình mà bạn ghi cần và bấm nút. Ưu điểm chính để tiếp thị món điều khiển này chính là sự giản tiện với hai nút điều khiển. Để thêm sự thu hút, bộ điều khiển cần phải có hình dạng bề ngoài hấp dẫn. Chúng cần phải khác với các điều khiển khác. Nếu như nhóm khách hàng của bạn là những người trẻ tuổi, thì điều khiển cần phải có hình dáng hầm hố. Ví dụ, giống như máy tính trong suốt iMac của hãng Apple. Còn nếu như nhóm khách hàng của bạn và những người về hưu, thì chiếc điều khiển cần có nút bấm thích hợp với những bàn tay đã run rẩy.